FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chiếm lĩnh đảo Loan Loan. Đối mặt bị lít nhà lít nhít che kín thủy lôi mặt biển, Senko trực tiếp phái ra Yamato tỷ tỷ cùng Shimakei-chan. Tại hai vị hạm nương không nói lý cảm giác trước mặt, trên trăm viên hoàn toàn không chỗ che thân. Một phát tinh chuẩn điểm xạ, oanh, một viên thủy lôi lập tức bị dẫn bạo. Tại tàu Yamato cùng tàu Shimakaze so chuyên nghiệp giả mìn hạm còn cao hơn hiệu quét sạch dưới. Rất nhanh liền đả thông một đạo an toàn đường hàng không. Mà trên lục địa, Tân Sinh sinh ra một nhóm pháo cối có đất dụng võ. Tại cường đại hỏa lực rửa sạch một chút, cho dù là 10 vạn con ở trên Kaban cũng chỉ có thể âm tàn tại chỗ. Con đường bị đả thông, tiếp xuống liền dễ làm. Takao bờ phòng pháo cùng lâm thời xây dựng thành lũy bị tàu Yamato tinh chuẩn như đánh lén pháo kích từng cái gõ rơi. Sau đó chiến hạm tới gần bên bờ một vòng thị uy tín pháo kích. Tòa này đảo Loan Loan bên trên cuối cùng một tòa thành thị to lớn chính thức nâng cờ trắng đầu hàng. Bây giờ toàn bộ đảo Loan Loan đều đã rơi vào Senko chi thủ. Hắn chỉ hạ nhân khẩu một hơi mở rộng đến hơn 100 vạn. Hệ thống trực tiếp phát tới nhắc nhở. Đinh, đảo Loan Loan công lược chiến thành công. Chiến dịch ban thưởng đánh giá bên trong. Cơ sở ban thưởng đẳng cấp. C phe mình bị lây nhiễm nhân số. 19 phe mình chiến tử nhân số. 586 chiến tổn tỷ lệ. Nhỏ hơn 1% đánh giá lên cao một cái cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp. B, tù binh hoặc toàn diệt địch nhân. Đánh giá lên cao một cái cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp, A tốn thời gian vượt qua 24 giờ. Đánh giá không thay đổi ban thưởng hạch toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được điểm năng lượng 50 vạn điểm. Lãnh đạo lực độ thuần thục tăng lên 10%. Điểm năng lượng lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Lại tăng thêm đánh giết lượng lớn Kaban đạt được ban thưởng điểm. Duy trì tàu Yamato cùng tàu Shimakaze hoạt động không có vấn đề gì cả. Bất quá Senko không có chủ quan. Duy trì hoạt động điểm năng lượng chỉ chiếm cực ít số lượng. Mấu chốt còn tại ở hai vị cải tiến. Cái này mới là đầu to. Senko dự đoán Yamato tỷ tỷ hai đổi cần thiết điểm năng lượng tại 1.000 vạn trở lên. Tàu Shimakaze cải tiến mặc dù ít một chút. Nhưng ít ra cũng là 1 triệu đi lên. Tiếc nuối duy nhất là không có lần nữa gia tăng rút thưởng số lần. Căn cứ đẳng cấp xếp hạng đến xem, đoán chừng chỉ có đi đến S ở trên mới có thể thu hoạch được rút thưởng số lần. Bởi vì đã có Loan Bắc Thành kinh nghiệm, mặc dù lập tức nhiều hai tòa thành, vượt qua 1 triệu nhân khẩu, nhưng là giáo hội hiệu suất cao vận chuyển lại. Hai thành hệ thống quản lý bị toàn bộ đánh tan, xếp vào Senko dưới trướng nhân viên thần chức, chiếm lĩnh sơ kỳ, có một ít núp trong bóng tối tiểu nhân vật ý đồ nháo sự. Senko trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn, treo cổ mấy trăm người về sau. Cỗ này phong ba lập tức hành quân lặng lẽ. Sau nửa tháng, hết thảy đều biến thành đâu vào đấy. Giáo hội bồi dưỡng được đại lượng nhân viên thần chức, bắt đầu cho hai thành bách tính tuyên truyền thập tự giáo giáo nghĩa các loại. Các loại hình trường học cũng chậm chậm tạo dựng lên, mà quân đội ngoại trừ duy trì thành nội trị an bên ngoài. Tương đương một bộ phận bắt đầu chậm rãi tiêu diệt toàn bộ trên đảo Kaban. Hai tòa thành tiến vào vận chuyển bình thường về sau. Senko lúc này mới nhớ tới tiếp kiến cái kia bị bắt làm tù binh sắt mũ thân vương. Chỉ là Senko không nghĩ tới. Thế mà từ trên người người nọ đạt được một cái tin tức kinh người. Hoàng hoa lê ghế bành. Cảnh đức chấn sứ thanh hoa bát trà. Đường đại chứ danh họa sĩ Ngô đạo tử bút tích thực. Đủ loại này đều biểu hiện nơi đây chủ nhân là cái 10 phần sẽ hưởng thụ người. Nhất là hiện tại vẫn là tận thế. Muốn thu tập được những thứ này chân phẩm độ khó so dĩ vãng cao gấp 100 lần không thôi. Đáng tiếc, tại nửa tháng trước, căn phòng này đã đổi chủ nhân. Mà lại hiện tại chủ nhân còn 10 phần ác thú vị đem nguyên chủ nhân kêu lên nơi này đến tra hỏi. Chết sắp 50 năm từ hy thế mà sống lại. Lúc đầu chỉ là làm theo thông lệ hỏi thăm, Không nghĩ tới thế mà đạt được như vậy một kiện tin tức ngoài ý muốn. Sen Khô không khỏi lông mày nhíu lại. Một tên khí thế chán nản nam tử trung niên biểu lộ có chút mất tự nhiên đứng tại Sen Khô trước mặt. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong phòng cảnh sát lúc. Trong ánh mắt tràn đầy đắng chát ý vị. Nghe được Sen Khô tra hỏi. Hắn do dự một lát. Tại hạ cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Đây đều là tại hạ thuộc hạ điều tra đến. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Nói tiếp. Khụ khụ. Từ khi đi theo hoàng đế đi vào trên đảo này. Tại hạ ngẫu nhiên sẽ phái ra nhân mã từ biển lục về kinh thành tìm hiểu tin tức. Chấm ngoặc kép. Nghe được nơi này. Sen Khô lập tức minh bạch. Người này thuộc về dã tâm bừng bừng hạng người. Đoán chừng còn mộng tưởng lấy có một ngày có thể lại đánh về kinh thành bản thân khi hoàng đế. Cho nên liên tiếp phái ra nhân thủ dò xét. Người này nhất định phải nghiêm mật giám sát. Một khi có chỗ dị động. Tăng thêm hắn tại Ta Cao kinh doanh nhiều năm uy vọng. Cũng là phiền toái không nhỏ. Hơi suy nghĩ một hồi. Sen Khô lập tức có chủ ý. Tên này ra hiển nhiên không nghĩ tới. Bản thân ngắn ngủi mấy câu lập tức tăng lên Sen Khô trong lòng cảnh giác. Ngoặc kép, kết quả nhóm đầu tiên nhân mã đã mất đi tung tích. Tại hạ lần thứ hai phái ra càng nhiều nhân mã. Tổn thất hơn phân nửa nhân mã về sau chui vào kinh thành. Kết quả phát hiện, chấm ngoặc kép, nói nơi này trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Một nữ nhân tự xưng Tây Thái Hậu, không chỉ có chiếm cứ Tử Cấm Thành. Còn tụ tập một nhóm có trí tuệ thi nhân, đồng thời nô dịch mấy trăm vạn ta lớn. Bách tính, ồ, đây thật là hiếm lạ sự tình. Sen Khô trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Tây Thái Hậu hiển nhiên là chỉ Từ Hy. Về phần có phải hay không bản nhân còn không biết. Có trí tuệ thi nhân, 90% chỉ là Cabaneri. Cabaneri nô dịch nhân loại. 100% là vì đem nhân loại xem như lương thực. Dù sao Cabaneri thân thể trên cơ bản đã cùng Caban không có gì khác biệt. Bọn hắn đồng dạng khát cầu người sống huyết dịch. Trọng yếu nhất chính là, đúng lúc này hệ thống đột nhiên phát tới tin tức. Chỉ bất quá trước mặt có người. Sen Khô không tiện quan sát. Tên này sắt mũ thân vương tựa hồ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Sen Khô mặt ngoài một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Vội vàng sửa lời nói. Đương nhiên đây đều là tại hạ thuộc hạ bẩm báo. Tại hạ tự nhiên là không tin tưởng những thứ này. Những cái kia cẩu nô tài khẳng định là sợ chết. Không dám đến gần kinh thành. Cho nên thông đồng viện chút chuyện ma quỷ lừa gạt tại hạ. Diệp Hách Na Lạp Thị đều đã chết 42 năm. Làm sao có thể chấm ngoặc kép. Sen Khô khoát tay áo, ra hiệu hắn dừng lại. Người này lập tức dừng lại. Sau đó một bộ nô tài dạng cung kính đứng tại Sen Khô trước mặt. Có được giãn được, có thể nhịn người thường không thể nhẫn khuất nhục. Sen Khô đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần. Đổi lại hắn bản thân. Lập tức từ cao cao tại thượng thân vương. Biến thành tù nhân. Tâm tính tuyệt không có khả năng bình tĩnh như vậy. Mà người này không những không có lộ ra nửa điểm lời oán giận. Thậm chí còn lập tức bày ra một bộ trung tâm nô tài dạng. Phần này ẩn nhẫn Sen Khô mặc cảm. Không thể để có một tia cơ hội. Thế là Sen Khô nói. Không biết thân vương các hạ đi ra nước không có. Cái này. Không có. Đón Sen Khô biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thân vương thành thật trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Hôm nay vừa vặn có ban một thuyền muốn xuất phát về Nhật Bản. Không bằng thân vương các hạ liền lên lớp này thuyền đi. Người này nghe được Sen Khô. Mặt đều tái rồi. Nếu như vẫn là tại Thanh Triều địa bàn. Dù là Sen Khô giám thị lại nghiêm mật. Hắn thân là địa đầu xà. Luôn có lỗ thủng có thể chui. Thế nhưng là chạy đến tha hương nơi đất khách quê người. Liền ngôn ngữ cũng khác nhau. Còn thế nào khuấy gió nổi mưa? Huống chi, trên biển đường xá xa xôi. Phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Một điểm không hiếm lạ. Đối phương đây rõ ràng là muốn diệt khẩu tiết tấu. Không đợi hắn cự tuyệt. Sen Khô lập tức phủi tay. Người tới, mời thân vương lên thuyền. Một đám binh sĩ lập tức tràn vào.